Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1104, xuyên áo liệm lão thái thái. Lưu manh quỷ xưng hô thế này, cũng không phải là Vương Húc lấy, mà là nhiều đời nhà thám hiểm, căn cứ quỷ quái đặc tính cho ngoại hiệu, chỉ có khởi thác danh tự, không có khởi thác ngoại hiệu. Bí cảnh bên trong linh dị tồn tại, tên là cái gì không người biết được, ngoại hiệu chính là bọn hắn cách gọi khác, cũng tương tự tới một mức độ nào đó, đại biểu cho bọn hắn tính chất. Lưu manh quỷ tính chất rất kỳ lạ, hắn đối nam tính đến nói có thể xưng khó giải. Tại Vương Húc trong tình báo, chưa hề có nam tính từ lưu manh quỷ thủ hạ chạy trốn ghi chép. Tới tương phản chính là nữ tính gặp được lưu manh quỷ về sau, chạy trốn tỷ lệ phi thường lớn, tối thiểu có thể đạt tới 30%. Phảng phất lưu manh quỷ thật là cái lưu manh, nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường. Tự liền hắn đối nam tính tất sát đặc tính, cũng bị rộng rãi tân sinh gọi đùa vì tiêu diệt cùng giới. Tăng lên bản thân giá trị, khi không có ưu tú hơn cùng giới lúc, hắn liền có thể cưới được lão bà. Lưu manh quỷ đặc tính ngươi biết a? Đứng tại lưu manh quỷ cửa nhà, Vương Húc mắt nhìn sau lưng hắn Chu Nghiên. Chu Nghiên tựa như có đặc thù thể chất, vừa gặp mặt thời điểm còn toàn thân đẫm máu, hiện tại lại nhìn thương thế của nàng thế mà tốt cái 7-8 phần. Là đặc thù thể chất sao? Khuynh hướng khôi phục loại kia? Vương Húc không được biết, hắn chỉ biết Chu Nghiên thương thế khôi phục một chút, chuyến này thành công tính cũng sẽ lớn hơn. Biết, lưu manh quỷ tại nữ tính tân sinh bên trong nổi tiếng rất cao. Chu Nghiên cũng không phải là đối, quang côn quỷ hoàn toàn không biết gì cả. Vừa vặn tương phản, bởi vì lưu manh quỷ đối nữ tính thủ hạ lưu tình, dẫn đến rất nhiều nữ tính tân sinh đều tưởng thu phục hắn. Đáng tiếc là cho tới bây giờ cũng không ai có thể thành công, chỉ là có người suy đoán, lưu manh quỷ khả năng cùng áo cưới quỷ sai không nhiều. Thu phục phương thức có lẽ đều cùng kết hôn có quan hệ. Khác nhau chỉ là một cái là cưới, một cái là gả, cái trước cần ngươi cưới áo cưới quỷ, cái sau cần ngươi gả vào lưu manh quỷ nhà, từ đó đạt thành thu phục tiêu chuẩn. Đem cả hai hóa thành bản mệnh thi, lưu manh quỷ nhà, là ba tiến ba ra sân nhỏ, ta muốn chữ hỉ tại trung viện chính đối giếng nước gian phòng bên trong. Ngươi sau khi đi vào, rất dễ dàng tìm tới gian phòng kia, ta cần ngươi làm chính là đi vào gian phòng, từ trên mặt bàn đem chữ hỉ mang ra. Trong quá trình này, ngươi rất có thể gặp được lưu manh quỷ, ta phải nhắc nhở ngươi là lưu manh quỷ rất yêu hắn chữ hỉ, làm ngươi tay đụng phải chữ hỉ lúc, liền sẽ phát động hắn giết người quy luật, không phải ý đồ chống cự. Thượng phẩm tư chất lưu manh quỷ, bản thân liền tương đương với luyện khí hậu kỳ tu chân giả. Thân là không có tu luyện qua tân sinh, chúng ta sẽ không là hắn đối thủ. Cái này thời điểm, ngươi muốn một lòng một ý chạy đi, ta sẽ tại ngoài tường tiếp ứng ngươi, nếu như trốn không thoát, ta hy vọng ngươi có thể liều tính mạng, cũng phải đem chữ hỉ vứt ra, không phải ngươi sẽ chết không có chút giá trị. Vương Húc trong ánh mắt mang theo dò xét, dò hỏi, nghe minh bạch không có. Chu Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không quay đầu lại đi vào. Vương Húc đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, thể nghiệm lấy thân phận mang tới chỗ tốt. Nếu như hắn không phải vương gia thiếu gia, có năng lực xuất ra hóa thần đan, Chu Nghiên sẽ không vì hắn cống hiến sức lực đi sông lưu manh quỷ nhà. Lưu manh quỷ mặc dù đối nữ tính tương đối hiếu hảo, nhưng hắn dù sao cũng là thượng phẩm linh dị tồn tại. Nữ tính tiến vào lãnh địa của hắn, tỷ lệ tử vong cũng cao đến 70% trở lên. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động, con đường nào cũng dẫn đến Roma không giả. Nhưng có người liền sinh ra ở Roma, ngươi cố gắng phấn đấu hết thảy, tại trong mắt những người kia bất quá là chuyện tiếu lâm. Đây cũng là Vương Húc vì muốn chuyển sinh đến tu chân thời đại đại trong gia tộc nguyên nhân, bắt đầu chính là trời hồ, đổ thần tới đều vô dụng. Đến rồi, trong sân truyền đến dị hưởng, nghe được Vương Húc mừng rỡ. Trung Yên có thể tại lưu manh quỷ cầm trên tay đến chữ hỉ sao? Vương Húc không dám khẳng định, trước đó Vương gia mưu đồ áo cưới quỷ, đã từng nhiều lần từ lưu manh quỷ trên tay cướp đoạt chữ hỉ. Cũng không phải là mỗi lần đều có thể thành công, trừ thực lực bên ngoài, vận khí muốn chiếm đại đa số. Trung Yên các hạng tố chất, đang tái sinh bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm. Chính là không biết vận khí thế nào. 1 phút, 2 phút, 3 phút, Vương Húc chờ đợi lo lắng. Ngay tại trong sân dị tượng dần dần quy về lắng lại, hắn coi là Chu Nghiên thất bại thời điểm, một thân ảnh từ cổng lào đảo nghiêng ngã xông ra. Ngươi muốn chữ hỉ? Chu Nghiên tựa ở trên cửa, tay trái cầm chữ hỉ, cánh tay phải đã biến mất không còn tăm tích. Vương Húc khẽ gật đầu, hắn chưa hề nói tạ ơn, thậm chí không có hỏi Chu Nghiên cánh tay phải đi đâu. Hắn không cần làm bộ quan tâm, Chu Nghiên muốn cũng không phải cái này, nàng muốn là chính chứng minh giá trị, một cái trong tương lai, có thể từ Vương Húc trong tay đổi lấy hóa thần đan, để phụ thân hắn tấn thăng hóa thần kỳ giá trị. Ngươi rất không tệ, về sau đi theo ta làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi có công chi thần. Vương Húc cầm qua chữ hỉ, cũng không quay đầu lại đi. Chu Nghiên đưa mắt nhìn hắn rời đi, thẳng đến rốt cuộc không thấy được mới sụi lơ trên mặt đất. Lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn sau lưng cửa lớn đóng chặt. Vui nến, chữ hỉ đều đã cầm tới, kế tiếp chính là đèn lồng đỏ. Đèn lồng đỏ tại tổ từ ngoài cửa, không cần ta đi vào đối mặt trưởng lão thi thể, vòng này nên tính là an toàn nhất. Vương Húc đi vào từ đường cổng, lần đầu tiên liền thấy được treo ở từ đường bên ngoài đỏ chót đèn lồng. Thuận góc tường đại thụ bò lên trên tường, Vương Húc hái 2 cái đèn lồng đỏ, sau đó hướng từ đường nội bộ nhìn thoáng qua, bên trong đen như mực, cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Chỉ có 1 chiếc đèn trong, cũng khó có thể thắp sáng toàn bộ từ đường. Nhưng là hắn biết, nhìn như bình tĩnh bề ngoài hạ, tồn tại một bộ có thể xưng kinh khủng lão thi. Cỗ này lão thi, là cùng áo cưới quỷ cùng cấp tồn tại, mà lại cực độ giết. Giết người quy luật cùng phá giải phương thức bất tường. Phi thường khủng bố, vui nến, chữ hỉ, đèn lồng đỏ. 3 kiện thu phục áo cưới quỷ trước đưa yêu cầu đều có. Nhưng là hạ một bước nên làm cái gì bây giờ? Đem đèn lồng đỏ trang điểm tại áo cưới quỷ cửa nhà, lại tại đại môn dán lên chữ hỉ, Vương Húc lại lâm vào khốn cảnh. Vương gia trước sau thăm dò hơn 300 lần. Thăm dò phá giải ván đầu tiên cùng ván thứ 2 trước đưa yêu cầu. Nhưng là ván thứ 3 nên như thế nào phá giải? Đến nay còn không có người sờ vuốt tạo ra tới. Cái này thời điểm đi thu phục áo cưới quỷ, y nguyên sẽ bị áo cưới quỷ ghim chết. Hiển nhiên không có đạt tới thu phục áo cưới quỷ tiêu chuẩn. Đằng sau nhất định còn có ván thứ 3, thậm chí là ván thứ 4. Đạt thành nhiều hạng điều kiện về sau mới có thể đem áo cưới quỷ thu phục. Nhưng là chỗ khó ở chỗ, hạ cái thời cơ là cái gì đây? Áo cưới quỷ là một vị đợi gả tân nương, đối nàng biểu đạt yêu thương có thể phá giải ván đầu tiên. Đưa nàng nơi ở trang điểm thành hôn phòng có thể phá giải ván thứ 2. Tại vương gia suy đoán bên trong, thu phục áo cưới quỷ có lẽ cùng kết hôn có quan hệ. Rất có thể là cưới áo cưới quỷ, nàng mới có thể bị ngươi thu phục. Như vậy vấn đề tới, cưới nàng cần gì điều kiện? Rất có thể điều kiện này chính là phá giải ván thứ 3 chìa khóa. Vương Húc đem mình suy tư kết hợp lấy vương gia túi khôn đoàn phân tích, chậm rãi làm rõ đầu mối, cho ra một cái đại khái phương hướng. thế gian cưới vợ, trừ lưỡng tình tương duyệt, lễ hỏi cùng bà mối cũng là không thể thiếu. Tân nương tử, áo cưới, chữ hỷ, vui nến, vui đèn đều có, nhìn qua còn thiếu khuyết một cái bà mối, cộng thêm cưới áo cưới quỷ sinh lễ, có phụ mẫu chi ngôn, môi trước ước hẹn mới có thể đem hôn sự định ra. Nhìn áo cưới quỷ trên người áo cưới, kiểu dáng rõ ràng là tu chân thời đại vừa mới cất bước lúc dáng vẻ. Khi đó người vẫn còn tương đối truyền thống, phá cục có lẽ nên từ nơi này hạ thủ. Bà mối, lễ hỏi, Vương Húc vuốt cằm, tịch tĩnh sơn trang bí cảnh bên trong. Hắn cũng không có nghe nào có bà mối quỷ. Lễ hỏi, linh thạch hắn có rất nhiều. Làm tu chân thời đại chủ yếu tiền tệ, linh thạch hẳn là có thể làm lễ hỏi đi. Bà mối, bà mối, bà mối. Vương Húc hơi lúng túng một chút. Vương gia phá cục liền ngã tại cái này một bước. Hắn cũng không biết nên đi cái kia tìm kiếm bà mối quỷ. Đạp bạp đạp, Vương Húc chính phạm khó. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân phi thường nhẹ, đại biểu cho người tới rất gầy yếu. Bước chân tần suất không cao, đại biểu cho người tới đi rất chậm. Tới không phải người, Vương Húc tại trong lòng hạ dạng này định nghĩa. Bởi vì cùng hắn cùng nhau tiến vào bí cảnh tân sinh, đều là 16-17 tuổi niên cấp, bọn hắn cũng sẽ không chậm ung dung đi. Người trẻ tuổi nha, tính tình luôn luôn tương đối gấp. Bí cảnh bên trong, ở bên ngoài lắc lư hạ phẩm linh dị cũng không nhiều. Liên tiếp bị ta gặp được 2 lần, ta có thể đi mua vé số A. Vương Húc không quay đầu lại, mà là làm bộ loay hoay đèn lồng đỏ, để cho mình nhìn qua bề bộn nhiều việc. Cao phẩm cấp linh dị tồn tại, đối đê phẩm cấp linh dị có áp chế tác dụng. Đây là sớm đã bị đem ra công khai cơ bản thường thức. Đổi một cái thuyết pháp chính là, làm người bị cấp thấp linh dị truy sát lúc tiến vào cao đẳng linh dị lãnh địa, sẽ để cho cấp thấp linh dị từ bỏ truy sát. Bí cảnh bên trong tân sinh có thể dùng biện pháp này trốn qua một chút tình huống tuyệt vọng. Tỷ như nói gặp được gọi hồn quỷ, người đáp ứng hắn gọi hồn, hắn liền sẽ hướng ngươi lấy mạng. Loại tình huống này, ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ngươi có thể tại bị lấy mạng trước đó, trốn vào đại biểu trung đẳng linh dị tồn tại phòng nhỏ, liền có thể giải khai gọi hồn quỷ tất sát cục. Cho nên căn cứ cấp thấp linh dị tồn tại, sẽ né tránh cao đẳng linh dị tồn tại đặc tính, làm nên quỷ trang điểm đèn lồng đỏ Vương Húc, sẽ bị du đãng trên đường phố cấp thấp linh dị, nhận định là không thể tuyển lựa mục tiêu. Kỳ quái, nó làm sao không đi? Giả vờ giả vịt, loay hoay đèn lồng đỏ Vương Húc, phát hiện tiếng bước chân đứng tại cách đó không xa, sau đó nó liền không có động tĩnh. Đợi mấy phút, cũng không có chờ đến nó rời đi. Có chỗ dựa vào Vương Húc, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Chữ hỉ cửa, đèn đỏ hạ, đứng một vị tiểu lão thái thái. Tiểu lão thái thái mặc áo liệm, trên mặt đánh lấy đỏ mang, sững sờ nhìn xem Vương Húc. Hư thối khuôn mặt trên có giòi bọ đang bò tiến leo ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?